bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 552, trợ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Sấm nhìn lướt qua những tên kia, lạnh hừ một tiếng, Diệp Ca khắc phản ứng những thứ này đổ bỏ đi, bình thường nguyên một đám nghiêu bức không được, kỳ thật cũng là dựa vào trong nhà có một chút thực lực chém gió bức cái rắm bản sự không có Diệp Thần tuy nhiên điệu thấp nhưng là Diêm Sấm là loại kia rất khoa trương tính cách nhìn những người này khó chịu trực tiếp mắng lên, không phục trực tiếp mở làm. Tại Ma Đô giới quý tộc bên trong, ngoại trừ Diệp Thần, Diêm Sấm còn thật chưa sợ qua người khác. Những người này bị Diêm Sấm mắng một trận nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng là tại Diêm Sấm trước mặt những người này chịu mắng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mới vừa rồi cùng Diệp Thần thời điểm nguyên một đám nghiêu bức không được hiện tại cũng thành sợ chứng. Không có việc gì, đều là một số tiểu hài tử ta sẽ không cùng bọn hắn so đo. Diệp Thần phong khinh vân đạm nói, những cái kia phú nhị đại, chấm, Diệp Thần biểu lộ giống như là một trưởng bối đang thuyết giáo một đám tiểu bối đồng dạng. Đối với những thứ này phú nhị đại, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng không có hào cảm cho nên nói nhảm đến một chút không khách khí. Vẫn là Diệp ca đại nhân có đại lượng nhanh cùng ta đi vào đi, ra ra chính chờ ngươi đấy. Ở bên ngoài những thứ này đều chẳng qua là Ma Đô tiểu nhân vật chân chính đại nhân vật đều ở bên trong phòng VIP. Diêm Sấm nói ra, ra ra một mực sẽ chờ ngươi đến mới bằng lòng khai tiệc nhìn đến ngươi không có vào, liền để ta ra ngoài đón ngươi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu theo Diêm Sấm hướng về phòng VIP đi đến. Thấy cảnh này những cái kia phú nhị đại tất cả đều choáng váng. Diệp Thần rốt cuộc là ai còn trẻ như vậy vậy mà có thể bị Diêm gia phụng làm khách quý. Đặc biệt là vừa mới Diêm Sấm dáng vẻ quả thực cũng là liếm chó đồng dạng. Phải biết có thể tiến vào phòng VIP thế nhưng là đại biểu cho thân phận và địa vị. Bọn họ căn bản không có tư cách này thế mà Diệp Thần lại là Diêm Sấm tự mình mời đến đi. Tuy nhiên bọn họ những thứ này phú nhị đại tại Ma Đô rất nghiêu bức kỳ thật đều là một số không coi là gì. Phòng VIP bên trong mới thật sự là lão đại, bọn họ căn bản không có tư cách đi vào. Thôi đi có bản lãnh gì, đoán chừng đã là huyền nghi nguyên nhân. Quảng cáo, vẫn là một người ăn bám, mấy người kia hừ lạnh một tiếng tuy nhiên trong mắt là hâm mộ đố kỵ hận, bất quá vẫn có chút không phục nhỏ giọng mắng. Diêm lão nhìn đến Diệp Thần, đứng lên, Diệp Thần y, ngài đã tới. Nhìn đến Diệp Thần, Diêm lão phá lệ kích động, tình cảnh này để hiện trường khách quý đều là ngây dại. Phải biết tất cả khách mời đến, Diêm lão đều là ngồi tại nguyên chỗ, chỉ có Diệp Thần đến đứng dậy nghênh đón. Điều này nói rõ Diệp Thần tại Diêm lão trong lòng địa vị không tầm thường. Diêm gia những người khác đối với Diệp Thần cũng đều vô cùng cung kính. Dù sao bởi vì Diêm Sấm quan hệ, bọn họ đối Diệp Thần thực lực cũng là hiểu rõ vô cùng. Diêm lão quá khách khí, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ bì Nam Sơn. Nói Diệp Thần còn đem chuẩn bị lễ vật đem ra. Lễ vật này chính là Diệp Thần lấy không bức kia đường hồ họa. Diêm lão nhìn đến bức họa này ưa thích ghê gớm. Lúc này các tân khách tất cả đều rất khiếp sợ. Dù sao, Diêm lão thân phận có thể đứng dậy đón chào, bọn họ tối thiểu nhất không có tư cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này thần bí người trẻ tuổi, trong lòng mọi người đều là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này cũng là Diêm lão trong miệng trọng yếu nhất khách quý. Lúc này, tại Diệp Thần bên người Tô Huyền Nghi trong lòng cũng rất giật mình. Dù sao, lấy thân phận của nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Chính là mượn Diệp Thần ánh sáng, nàng mới tiến nhập ghế khách quý. Có điều nàng cũng nhìn ra theo Diêm gia đối Diệp Thần thái độ khẳng định Diệp Thần trước kia đã giúp Diêm gia gấp cái gì. Tô Huyền Nghi gần nhất sinh ý vô cùng thuận. Trên cơ bản rất nhiều xí nghiệp nghe được là Nhã Thi tập đoàn liền trực tiếp bật đèn xanh. Kỳ thật Tô Huyền Nghi minh bạch đây đều là Diệp Thần nguyên nhân. Nhưng là hôm nay tới đến Diêm gia Tô Huyền Nghi mới hoàn toàn minh bạch Diệp Thần tại Ma Đô địa vị. Nội sảnh bên trong hết thảy 10 bàn lớn, mỗi một cái bàn ngồi đều là siêu cấp đại lão. Hai người trực tiếp ngồi ở Diêm lão bên người tình cảnh này càng làm cho hiện trường khách quý nhìn trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Dù sao, có thể đi vào phòng VIP cái nào không phải 100 tỷ lão đại. Hiện tại một người trẻ tuổi vậy mà đãi ngộ này, đối với Diệp Thần thân phận rất nhiều người đều càng ngày càng hiếu kỳ. Dù sao, những người này ở đây Ma Đô giới kinh doanh đều là phi thường như bức nhân vật nhưng là bây giờ lại còn không bằng một người trẻ tuổi đãi ngộ. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, những đại lão này dù sao đều là có mặt người nào đều không có biểu hiện ra ngoài. Diệp Thần ngồi tại Diêm lão bên cạnh tự nhiên thành toàn bộ tiệc rượu được quan tâm nhất nhân vật. Đi qua Diệp Thần trị liệu, Diêm lão khôi phục phi thường tốt, hai mắt rất sáng, mà lại tinh thần cũng phi thường tốt. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, Lúc trước bọn họ đều nghe nói Diêm lão không được, thậm chí đã chuẩn bị phải thừa dịp lấy Diêm lão không có ở đây, chia cắt Diêm gia sản nghiệp. Thế nhưng là đột nhiên, Diêm lão xuất viện mà lại thân thể khôi phục khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Tiệc rượu bắt đầu, Diêm lão cười nói. Mọi người khả năng cũng không nhận ra người trẻ tuổi này, vị tiểu hữu này là ân nhân cứu mạng của ta, nếu như không có Diệp đại sư, chỉ sợ lão già ta hiện tại đã sớm không có ở đây. Lần này tiệc mừng thọ, nguyên nhân chủ yếu nhất là cảm tạ Diệp thần y, nghe được Diêm lão, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này thời điểm Diêm lão vậy mà đứng lên đối bên người Diệp thần nói. Diệp đại sư, chén rượu này ta mời ngài. Thấy cảnh này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diêm lão vậy mà chủ động cho Diệp thần mời rượu. Quảng cáo, dù sao Diêm lão đã hơn 80 tuổi người. Diệp thần cũng là đứng lên. Diêm lão, ngài quá khách khí. Diêm lão một chén rượu trực tiếp làm, Diệp thần tự nhiên cũng muốn làm. Diệp tiên sinh, ngài là chúng ta Diêm gia ân nhân. Từ nay về sau, Diệp tiên sinh sự tình chính là chúng ta Diêm gia sự tình. Vô luận sự tình gì Diệp tiên sinh một câu, chúng ta Diêm gia chắc chắn đem hết toàn lực. Nghe được Diêm lão, mọi người toàn đều ngây dại. Dù sao, Diêm lão tại dạng này trường hợp làm ra cam kết như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diêm lão đối với Diệp thần coi trọng. Phải biết, Diêm lão vậy mà đối Diệp thần làm ra cam kết như vậy, chỉ sợ cũng liền Diêm sấm dạng này cháu trai ruột đều không đãi ngộ này. Diêm lão nói lời cũng là phát ra từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, nếu như không phải Diệp thần, nếu như hắn ngã xuống, Diêm gia khẳng định sẽ bị gia tộc khác đả kích. Nói như vậy, Diêm gia rất có thể sẽ biến thành gia tộc nhị lưu. Hiện tại Diêm lão tại, hắn có thời gian mưu đồ, có giảm sóc dù là thời gian 3 năm, đủ để cho hắn vì Diêm gia trải bằng đường. Huống chi Diệp thần bản thân thực lực Diêm lão cũng rõ ràng. Cho nên, Diêm lão mà nói mặt ngoài là nói cho mọi người Diệp thần đối Diêm gia ân trọng như sơn, kỳ thật cũng là hy vọng có thể đạt được Diệp thần chống đỡ. Nghe được Diêm lão, hiện trường khách quý nhóm nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Diệp thần cười cười, Diêm lão, ta cùng Diêm sấm bản sự thì là bằng hữu, cho ngài chữa bệnh cũng là tiện tay mà thôi, ngài nói quá lời. Kỳ thật Diệp thần cũng không nghĩ tới Diêm lão sẽ đối mình làm ra cam kết như vậy. Dù sao nhiều như vậy khách mời tại, Diêm lão không có khả năng đổi ý, mà lại Diêm lão tính cách lời nói ra tất nhiên muốn làm được. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất hắn sau này có một người trợ giúp Diêm gia, đây đối với Diệp thần tới nói, thật là một cái rất lớn trợ lực. Cách chương.